Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, chương 20 Bạch Duẫn Dương nghe được nơi xa tiếng nổ mạnh sắc mặt biến đổi. Phản xạ có điều kiện mà muốn nhảy xuống đi, Thanh Trạch nhận thấy được trên đầu Tiểu Đoàn Tử tính toán. Trầm giọng hỏi, người muốn đi tìm nó. Bị đoán trúng tâm tư Mao Đoàn Tử không được tự nhiên mà vẫy vẫy cái đuôi. Người này đây cái gì thân phận đi? Mới vừa nhận thức mấy ngày lâm thời đồng bạn sao? Bạch Duẫn Dương cứng đờ. Đích xác, hắn đối tiểu gấu trúc hảo cảm nơi phát ra với khung sơn thượng kia mấy cái. Bên người này chỉ tiểu gấu trúc, bọn họ thậm chí liền lời nói đều không có nói qua. Ta chỉ là có chút sự tình lộng không rõ, Mao Đoàn Tử buồn bực ghé vào đại xà trên đầu. Ngữ khí bất mãn nói. Thanh Trạch một đốn, nghĩ lại trên đầu Mao Đoàn Tử đuổi. Trong lòng tức khắc có một loại trầm trọng ý thức trách nhiệm mơ siêu hắn lời nói thấm thía mà giáo. Dục Bạch Duẫn Dương, người là đứng ở cái gì lập trường đi lên phủ nhận nó quyết định. Nó mất đi chính mình hài tử lúc sau, sẽ tồn tại hoàn toàn là cưu hận chống đỡ. Nó chờ đợi ngày này đã thật lâu, người vĩnh viễn cứu không được một cái một lòng tìm chết động vật. Nó có chính mình kiên trì, có chính mình kiên trì. Thành thật ghé vào nơi đó Mao Đoàn Tử đồng tử co rụt lại biến thành châm trạng. Trong đầu nhất xa xăm ký ức bị nháy mắt đánh thức. Mẫu thân ôm tuổi nhỏ hắn rơi lệ ngồi ở trong phòng. Lo lắng hãi hùng đôi mắt, khung sơn tượng nữ nhân đem sở hữu bất mãn trăm tuổi hai tử liều mạng giấu ở trận pháp trung bộ. Dáng, phụ thân dẫn dắt thủ hạ đón đánh tu sĩ quyết tuyệt rời đi bóng dáng. Bạch Duẫn Dương trong lòng trầm xuống. Lúc ấy tuổi nhỏ hắn không rõ vì cái gì đối mặt mẫu thân nước mắt. Phụ thân sẽ cũng không quay đầu lại rời đi. Hiện tại hắn minh bạch. Phụ thân rời đi là bởi vì trách nhiệm mơ siêu kia tiểu gấu trúc lựa chọn lưu lại là bởi vì cái gì? Là bởi vì nó đối hai tử ái. Vẫn là ngày qua ngày tuyệt vọng. Thanh Trạch thở dài một hơi. Đừng nghĩ, luôn để tâm vào chuyện vụn vặt nhưng không tốt. Tùy nó đi thôi, chỉ có thể nói đại gia vô duyên. Thanh Trạch cùng Bạch Duẫn Dương nói chuyện thời điểm. Trong đội ngũ các con vật chỉ là an tĩnh nghe. Khổng lồ động vật quân đoàn hợp nhau tới tiếng bước chân rất là dọa người. Ít nhất sở hữu nghe được tiếng bước chân ra tới xem náo nhiệt hoang dại động vật bị dọa đến không. Nhẹ, né xa ba thước, trải qua tiểu gấu trúc sự tình, các con vật trong lòng được đến tự do vui sướng cũng đạm đi. Chỉ hy vọng có thể mau chóng tới Thanh Trạch theo như lời dãy núi. Ở nơi đó, chúng nó sẽ thành lập chính mình tân gia. Không muốn đi theo đi cũng có thể rời đi, chúng nó rốt cuộc có thể tự chủ lựa chọn đi để lại. Phanh, đội ngũ cuối cùng đột nhiên truyền đến một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Còn có động vật xôn xao thanh, Thanh Trạch ý bảo ngân lang cảnh giới bốn phía, hắn mang theo Bạch Duẫn Dương đi vào cuối cùng, vây ở một chỗ biến dị động vật lập tức tản ra. Bạch Duẫn Dương lúc này mới thấy rõ nằm trên mặt đất chính là mẫu hầu. Nó làm sao vậy, con khỉ nhỏ gian nan từ mẫu thân cánh tay hạ bò ra tới. Lôi kéo mẫu hầu tay tưởng đem nó kéo tới. Tiếng kêu một tiếng so một tiếng bén nhọn, bên cạnh tiểu con nhím do dự một chút, vẫn là xoa xoa tay nhỏ đứng ra. Thanh Trạch cùng Bạch Duẫn Dương cùng nhau cúi đầu xem nó. Bị hai đôi mắt chăm chú nhìn tiểu con nhím xúc con người tử. Nhẹ nhàng kêu vài tiếng, nhọn nhọn tinh tế thanh âm nghe xong thực thoải mái. Nhưng là ý tứ trong lời nói lại làm Bạch Duẫn Dương cả kinh. Ánh mắt chuyển hướng mẫu hầu bụng mọi người đều quên đi miệng vết thương thượng. Tiểu con nhím nói nó gặp qua mẫu hầu trên người còn không có rút. Ra tới cương châm mơ siêu 20cm lớn lên cương châm thoạt nhìn rất nhỏ. Nhưng là một khi tiến vào thân thể liền sẽ văng ra lục căn như là dù cốt giống nhau gai ngược. Dùng để câu lấy con mồi. Nó nhỏ yếu khi, gặp qua Lâm Hoành Vĩ sử dụng cương châm giết một con cuồng bạo động vật. Tinh tế cương châm hoàn toàn đi vào kia chỉ cuồng bạo động vật thân thể. Dù cốt giống nhau gai ngược văng ra sau, kia chỉ biến dị động vật trái tim nháy mắt đã bị rào toái. Đi đời nhà ma, có thể nói là một kích bị mất mạng, kia chỉ cuồng bạo động vật tử trạng, cấp tiểu con nhím lưu lại không nhỏ bóng ma. Bạch Duẫn Dương từ thanh trạch trên đầu nhảy xuống, dùng cái đuôi đem con khỉ nhỏ rút ra, để sát vào quan sát biểu tình thống khổ mẫu hầu, có thể đem cương châm rút ra tới sao? Thanh trạch hỏi. Mao Đoàn Tử lắc đầu, trừ phi ngươi tưởng đem nó nội tạng cùng nhau xả ra tới, dựa theo tiểu con nhím theo như lời. Cương châm gai ngược lúc này hẳn là chặt chẽ mà khóa lại mẫu hầu da thịt. Ngạnh tới căn bản không thể thực hiện được, may mắn mẫu hầu cảnh giác, ở Lâm Hoành Vĩ động thủ khi phản xạ có điều kiện mà trốn rồi một chút. Hơn nữa Bạch Duẫn Dương gần nhất uy linh nhũ thủy, thanh trạch cấp bạch bàn mảnh nhỏ, mới khó khăn lắm nhặt về một cái mệnh, có thể chống được nơi này đã đúng là không dễ. Mao Đoàn Tử cắn răng, mẫu hầu yêu cầu làm phẫu thuật, nếu hắn có thể biến trở về hình người nói, có lẽ có thể giúp đỡ vội, nhưng là hiện tại, cúi đầu nhìn xem chính mình đạp lên trên mặt đất mao móng vuốt. Bạch Duẫn Dương nhụt chí, tưởng cứu nó, cần thiết muốn tìm người tới hỗ trợ. Tốt nhất là bác sĩ, thô to cái đuôi nôn nóng mà vỗ vỗ mặt đất. Trải qua nhà xưởng sự tình lúc sau, thanh trạch chỉ nghĩ mang theo mặt khác động vật trốn hồi núi sâu rừng già. Không nghĩ tái kiến bất luận kẻ nào. Hiện giờ ấu tể nói muốn tìm người hỗ trợ, hắn là 1000 cái 1000 cái không muốn. Bất quá, dù sao cũng là chính mình thủ hạ, ta không biết nơi nào có thú y, nhưng là có động vật biết. Chúng ta muốn về trước dãy núi mới có thể cùng nó hỏi thăm tình huống. Là ai? Bạch Duẫn Dương ngửa đầu hỏi. Kia chỉ kim mao chuột. Trước kia nó liền thích nơi nơi toàn. Còn có một đám xảo trá chuột tiểu đệ. Luận tin tức, không có động vật có thể so sánh được với nó. Thanh trạch làm trong đội ngũ 4 con thân hình lớn nhất biến dị tinh tinh bước ra khỏi hàng. Đơn giản dùng bên cạnh nhánh cây làm một bộ giản dị cáng làm chúng nó chậm rãi nâng đi. Bạch Duẫn Dương nhảy đến cáng thượng, lại cấp mẫu hầu tắc mấy viên ôn hòa tính thảo dược hoàn. Lần trước thanh trạch mang theo Bạch Duẫn Dương tốc độ cao nhất đi tới. Đến kia tòa sơn mạch cũng dùng gần 2 cái giờ. Mẫu hầu có thương tích không thể sóc này, cho nên chờ mơ hồ có thể thấy kia tòa sơn mạch khi... Thời gian sớm đã tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, tới rồi núi lớn các con vật được đến thanh trạch cho phép. Vui sướng mà chạy đi tìm hoa chiếm địa bàn, lưu lại đều là Bạch Duẫn Dương tương đối quen thuộc, mẫu sư tử cùng tiểu sư tử nhìn dáng vẻ cũng tính toán lưu tại phụ cận. Cho nên không có rời đi, thanh trạch thu phục ngân lang, hiểu biết cương châm tiểu con nhím cũng giữ lại, còn có bị bắt lính 4 con biến dị tinh tinh. Phụ cận có kim mao chuột hương vị, nhìn dáng vẻ nó vẫn là dọn tới rồi thanh trạch trước kia trong ổ. Này liền dễ là mơ siêu Mao Đoàn Tử nhảy đến trên tảng đá. Ý bảo thanh trạch đem kim mao chuột kêu ra tới. Sau đó hắn liền di ong một khuôn mặt, thấy thanh trạch tiến lên, ngay thẳng giơ lên cái đuôi. Thịch thịch thịch, thô dài cái đuôi hung hăng chụp ở trên tảng đá, bụi đất đổ rào rào đi xuống lạc. Ngồi xổm ngồi ở trên tảng đá Mao Đoàn Tử vội vàng ổn định chính mình thân mình. Để tránh bị chấn đi xuống. Đây là, ở gõ cửa, không biết bên trong kim mao chuột tiên sinh có hay không bị chôn trụ. Mao Đoàn Tử không phụ trách nhiệm mà tưởng. Cùng lúc đó, biến dị các con vật thoát đi nhà xưởng bên ngoài. Xếp thành hàng dài xe chậm rãi tiếp cận. Cuối cùng ngừng ở ngoài cửa lớn. Gần 50 mấy cái dị năng giả xuống xe, nhìn trước mắt nhà xưởng đại môn cấm đoán, hàng rào điện toàn bộ khai hỏa hiện trạng, vạn phần nghi hoặc, sao lại thế này, Lâm Hoành Vĩ mời chúng ta tới tham gia khai trương, chính là như vậy nghênh đón chúng ta. Một nữ nhân bất mãn nói, đừng xảo, nơi này hiển nhiên phát sinh quá sự tình gì, quá an tĩnh, chúng ta vào xem, đề cao cảnh giác đội trưởng. Chúng ta cũng đi thôi, không thể quang để cho người khác nhặt tiện nghi à, này an tĩnh hoàn cảnh như là quỷ vực. Lâm Hoành Vĩ cái kia tiểu tử đâu? 5 cái tiểu đội không ai lại đây nghênh đón, bọn họ đang làm cái quỷ gì? này đó dị năng giả không hẹn mà cùng lựa chọn vào xem. Nhà xưởng dù sao cũng là buôn bán biến dị động vật mà sống. Không biết rõ ràng tình huống bên trong, bọn họ về sau ra tới làm nhiệm vụ cũng sẽ bất an. Hạ, có điện à, Tiểu Trương, xem ngươi lạp, một cái ngượng ngùng tiểu tử đi ra. Trong tay ngưng tụ một đoàn điện quang, nhẹ nhàng vung lên, đại môn liền ầm ầm sập, chờ bụi mù tan đi, mọi người đi vào nhà xưởng, ánh vào mi mắt chính là tứ tung ngang dọc thi thể. Sập kho hàng, cháy đen thiêu ngân, còn có đầy đất vết máu, cơ hồ nói không ra lời, dưới chân khô cạn vết máu còn lưu có một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Làm người hô hấp cứng lại, thi thể có người, cũng có động vật, mọi người nhíu mày, trong lòng càng thêm khẩn trương đề phòng, nhìn dáng vẻ, cái này nhà xưởng người đều đã chết, liền biến dị các con vật cũng là, như vậy, rốt cuộc là ai làm, mọi người top 5 top 3 làm thành vòng, chậm rãi tản ra, chuẩn bị chia làm mấy sóng tra xét toàn bộ nhà xưởng. Trong lòng rốt cuộc không có tới khi nhẹ nhàng, chờ đại bộ phận dị năng giả rời đi sau. Cổng lớn chỉ còn lại có một cái 6 người tiểu đội. Trong đó từ tiến vào bắt đầu liền duy trì khiếp sợ biểu tình nam nhân lẩm bẩm tự nói. Tại sao lại như vậy? Cư nhiên trước tiên 3 ngày. Những người khác hỏi, đội trưởng, cái gì trước tiên 3 ngày? Nam nhân kia miễn cưỡng cười nói. Không có gì, đúng rồi, ta đệ đệ đâu? Một nữ nhân bĩu môi. Hắn a, thật là không biết tốt xấu. Đã sớm đi theo cái kia lâm thời tiểu đội rời đi. Vội vã không biết làm gì, cái kia tiểu đội là lâm thời khâu. Liền thư mời cũng không có. Bên trong dị năng giả đều là rác rưởi mặt hàng. Cái kia tiểu tiện loại thật không có ánh mắt. Được xưng là đội trưởng nam nhân trong mắt hiện lên một tia ảo não. Có chút nóng này, biết hắn hướng phương hướng nào đi sao? Nữ nhân tùy ý mà một lóng tay. Lúc này, bị nữ nhân xem thường lâm thời tiểu đội, đã tra xét tới rồi Tây Nam sập kho hàng trước, nhìn loạn thạch san sắt thép nhô lên tình huống, này đội người thực mau liền thất vọng rời đi ánh mắt. Chỉ có một 24 đến 25 mặt mày thanh tú khí chất ôn hòa thanh niên. Nhìn không chớp mắt mà nhìn mỗ một chỗ, Thẩm tiên sinh, làm sao vậy, thanh niên sửng sốt, chậm rãi cười, cười như chút được gánh nặng. Lúc trước giữa mày hoảng loạn trở thành hư không? Hắn không để ý đến những người khác hỏi chuyện, nhấc chân đi vào loạn thạch bên trong, liền thép cắt qua hắn quần áo, cũng không có để ý. Hỏi chuyện người trong mắt hiện lên khinh thường, hướng những người khác gật gật đầu, ý bảo bọn họ đi, có gì đặc biệt hơn người? Cao ngạo cái gì a? Một cái phế vật, còn không bằng hắn cái kia tư sinh tử ca ca đâu. Không để ý tới hắn đúng không? Chờ bọn họ đều rời đi gặp được nguy hiểm luôn có cái này phế vật khóc thời điểm mơ siêu buồn đầu đi. Phía trước đi thanh niên đối với càng lúc càng xa tiếng bước chân mắt điếc tai ngơ. Chỉ là cúi đầu cẩn thận tìm tòi. Thực mau, hắn liền tìm tới rồi chuyến này mục tiêu. Đối mặt cả người cháy đen đánh mất, thanh niên xem đều lười đến xem một cái. Cũng không hiếu kỳ vì cái gì bạch bàn bên trong lĩnh vực sẽ có tang thi xuất hiện. Hắn nâng lên chân đem tang thi đá đến một bên, lộ ra phía dưới hơi thở thoi thóp biến dị động vật. Phảng phất tìm được rồi mất mà tìm lại bảo bối. Thanh niên không màng biến dị động vật trên người dơ bẩn. Coi nếu chân bảo mà đem nó ôm vào trong lòng ngực. Cúi đầu, như có như không thở dài biến mất ở trong không khí. Rốt cuộc tìm được ngươi, ma cầu, hết chương.